Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 95 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy đã ủng hộ bộ truyện Con đường tu tiên qua ví mồ mồ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 873, dễ như trở bàn tay. Đây, Tần lão đệ, ngươi nhìn xem. Nói xong, Dân Vô Tử cầm lấy cốt địch để vào trong túi giới tử. Không ngờ rằng mới vừa bỏ vào, bên trong túi giới tử chợt lóe lên hào quang, cốt địch lại tự động nhảy ra ngoài. Dân Vô Tử gật gù, quả nhiên là như thế, cái vật này thật sự có mối liên hệ kỳ diệu với chu thiên tinh thần. Có điều ta hoài nghi, cái đoạn cốt địch này chỉ là một đoạn không trọn vẹn, cần phải tập hợp tất cả bộ phận lại mới có thể khiến cho hình dáng chân chính của bảo vật xuất hiện. Tần lão đệ, ngươi cất giữ nó cho cẩn thận, về sau nếu có thể may mắn tập hợp đủ tất cả các bộ phận của cốt địch, chắc hẳn sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Tần Tàng bị lời nói của Dân Vô Tử làm cho động lòng, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ những cái phần còn thiếu của loại bảo vật này nhất định không dễ dàng mà tập hợp đủ như vậy. Nói không chừng có phần đã bị hủy mất rồi, không còn tồn tại trên thế gian. Cứ như vậy, món bảo vật này sẽ là một giấc mộng xa vời không thể chạm đến được, vĩnh viễn không thể xuất hiện trên cõi đời. Hơn nữa, cốt địch không thể để trong túi giới tử, chẳng lẽ hắn cũng phải giống như con báo kia, làm thành cái vòng đeo trên cổ sao? Tần Tàng âm thầm lảm nhảm, không hy vọng gì. Thu cốt địch vào thiên quân giới. Không ngờ bỏ cốt địch vào thiên quân giới thì nó lại yên ổn ở bên trong, không có nhảy ra nữa. Tần Tàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giơ tay lật xem thử. Mới vừa rồi dịch thiên niết chỉ cái tấm sắt này gọi là thiên quân giới, không biết chỉ là cái tên giả hay là thật sự tên gọi của nó nữa. Vốn tưởng rằng chỉ là một món pháp khí trữ vật tầm thường, tương tự với cái túi giới tử thôi, chỉ là không gian lớn hơn một chút. Bây giờ xem ra chỉ e rằng thiên quân giới không có đơn giản như vậy. Nhưng mà cho dù Tần Tàng nhìn thế nào, thiên quân giới ngoại trừ công dụng để mà chứa đựng đồ vật ra, không có tác dụng gì khác, đành phải tạm thời bỏ qua. Lúc này, Tần Tàng và Dân Vô Tử bay ra khỏi cái phòng đá, đi đến bên ngoài thác nước. Hai người bọn họ vô cùng cẩn thận, xác định bên ngoài thác nước không có mai phục, những yêu tu kia vẫn còn chưa đến mới đi ra. Giả tính của yêu tu khó thuần thục, quan hệ giữa bọn chúng cũng không có hòa thuận. Cho dù dưới trướng của cùng một yêu dương thì cũng thường xuyên xảy ra những tranh đấu. Thân thể của Phệ Ảnh Báo đã bị trọng thương cũng chưa chắc dám liên lạc với đồng tộc. Nếu không thì cũng chẳng khác gì mà tự dâng đến miệng hổ thôi. Nhưng mà để đề phòng cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta không thể trực tiếp đi ra ngoài từ con đường này được. Ta biết có một con đường nhỏ khác, đi đường vòng một chút, cố gắng hết sức tránh mặt bọn chúng. Nghe theo chỉ điểm của Dân Vô Tử, Tần Tàng đạp nước bay lên, lập tức lao về hướng một đỉnh thác nước. Thi Đan vẫn trong trạng thái giải phóng, hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để mà rời khỏi cổ dược viên. Ở trên đường, Tần Tàng biết gì trả lời nấy, kể lại cho Dân Vô Tử những tin tức mà lúc nãy hắn đã su hồn lấy được. Hắn hơi chần chờ một chút. Tiền bối, Tam Quan Ngọc Dịch được ẩn giấu ở một nơi trong di tích cổ, dựa vào ký ức của Dịch Thiên Niết thì bên ngoài di tích cổ kia có tàn trận của linh trận thượng cổ, không có dễ dàng phá bỏ đâu. Trước khi cái dòng cổ của ta dở dụng, chỉ có một mình ta rất khó phá trận đi vào, vẫn mong tiền bối trợ giúp mới được. Tần Tàng sợ nhất là hai người bọn họ liên thủ mà vẫn không phá được tàn trận. Nói như vậy thì phải đợi thêm làm xong chuyện của Đông Dương Bá và Thần Nghiên mới có thể xem thử cơ hội thoát thân được hay không. Nếu mà không thoát thân được thì chỉ có thể chờ Tử Di Cung mở ra một lần nữa, lại đến lấy Tam Quan Ngọc Dịch tưới lên Cửu Quyển Thiên Lan. Thật sự thì hắn cũng có thể đợi được cái lần tiếp theo Tử Di Cung mở ra, nhưng mà chỉ sợ đêm dài lắm mộng, không cầm được bảo vật ở trong tay trước, hắn cứ luôn cảm thấy không an tâm. Đợi một chút, Dân Vô Tử vội vàng hỏi, nè, lúc nãy ngươi nói chỗ di tích cổ kia là phế tích của một đại điện, bên trong có một chữ cổ, là kiểu chữ cổ như thế nào? Tần Tàng phất tay trong không trung, miêu tả lại cái chữ cổ. Cái chữ này trông vô cùng cổ xưa, vậy mà Dân Vô Tử vừa liếc qua một cái đã nhận ra được, vui mừng nói, quả nhiên là chữ tụ. Ngươi có còn nhớ lúc nãy có nói về lai lịch Tam Quan Ngọc Dịch không? Đây rất có thể đó là tụ thần điện, nơi cất giữ tụ thần bát. Không ngờ tới, không chỉ có quyền phố cung mà cả di tích của tụ thần điện cũng vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Khó trách Tam Quan Ngọc Dịch vẫn xuất hiện trên thế gian này. Nếu là tụ thần điện thì lão đệ không cần phải lo lắng, ta biết cách có thể phá giải được càn trận. Tần Tàng liếc nhìn Dân Vô Tử đầy kinh ngạc. Sự uyên bác của Dân Vô Tử đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu như khống chế được yêu dương quyết cấm, còn có thể dùng sự tinh thông của ông ấy về cấm chế đạo để mà giải thích. Hiện tại lại là tàn trận của một tòa di tích cổ xưa ông chưa từng gặp qua bao giờ. Vậy mà ông ấy chưa nhìn thấy đã chắc chắn có thể có cách phá giải rồi. Chỉ e không phải là gì tinh thông trận pháp mới giải thích được. Nếu mà lần này lão đạo có thể còn sống rời khỏi đây thì sẽ cho lão đệ một lời giải thích. Dân Du Tử nghiêm túc nói, Tần lão đệ, lão đạo có yêu cầu quá đáng không? Cửu quyển thiên lang của lão đệ đã đến lần cuối biến đổi cuối cùng. Nếu bây giờ dùng Tam Quan Ngọc Dịch tưới lên, chỉ cần 5 giọt thì có thể khiến cho nó lột xác. Nếu mà lão đệ nhẫn nại được đến kim đan hậu kỳ, tính thử thì nhanh nhất cũng mất 200 năm, lúc đó chỉ cần có 3 giọt là đã đủ rồi. Chương 874, Mặt Trời. Nếu Tam Quan Ngọc Dịch lấy được đủ nhiều, lão đệ có thể tặng cho ta 3 giọt không? Ta mong muốn tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ xin một chút hy vọng sống sót, khả năng thành công vốn chỉ có một phần thôi. Nếu có được 3 giọt Tam Quan Ngọc Dịch trợ giúp, ít nhất có thể tăng lên 4 phần. Vì mạng sống đành phải mặc dày một lần thôi, cầu xin lão đệ. Việc này có liên quan đến tính mạng của Dân Vô Tử. Tần Tàng nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, hắn không chút do dự nói, tiền bối, suốt cả quãng đường ngài đã giúp đỡ ta rất nhiều lần, những cái bảo vật như thế này bao gồm cả Tam Quan Ngọc Dịch, không cần tiền bối ta cũng không thể nào mà lấy được, cũng xem như là chiến lợi phẩm của hai chúng ta, không cần tiền bối nói ta cũng muốn tặng cho tiền bối rồi. Tiền bối cần bao nhiêu cứ lấy hết đi, việc chữa thương do quá cảnh của ngài quan trọng hơn. Về phần cửu quyển thiên lang, nếu đã có Tam Quan Ngọc Dịch thì cũng có thể thập quan, bách quan, thiên quan. Ta không tin sau khi mà ta kết đan thọ được 400 năm vẫn không tìm được cách giải quyết sao. Nếu mà cửu quyển thiên lang đã bị lộ, Tần Tàng cũng không ngại nói thẳng. Đến lúc đó nếu như mà luyện chế độ ách đan, vẫn mong tiền bối ra tay giúp đỡ. Trực tiếp sử dụng cửu quyển thiên lang không có hiệu quả, cần phải luyện chế độ ách đan. Nhưng mà Tần Tàng đối với đan đạo một chữ cũng không biết, mà tương lai tu luyện thêm đan đạo rất là khó. Vì vậy hắn đã sớm cân nhắc sau này sẽ tìm ai giúp hắn luyện đan. Dân Du Tử xuất thân từ Thái Ất Đan Tông, năm đó đã luyện chế quyền văn hợp dẫn đan, cũng đã thể hiện ra kỹ thuật luyện đan điêu luyện. Bọn họ lại cùng trải qua hoạn nạn nhiều lần, tình bằng hữu sâu đậm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Dân Du Tử vỗ nhẹ lên vai của Tần Tàng, im lặng một lát rồi mới trầm giọng nói, ơn nghĩa của lão đệ ta nhất định khắc cốt ghi tâm, ta chỉ cần có 3 giọt là đủ rồi, nhiều hơn cũng vô ích. Ngươi yên tâm, lúc mà luyện đan ta dốc hết toàn lực ứng phó. Có điều sau khi mà cửu quyển thiên lang lột xác thành thiên quyển lang, cái việc luyện chế đồ ách đan sẽ càng khó khăn hơn. Để mà đảm bảo vẹn toàn, có thể phải đợi sau khi mà lão đạo kết anh mới được. Giới thuật luyện đan của Dân Du Tử mà cũng phải đợi đến sau khi kết anh mới có thể ra tay, có thể thấy được cái độ khó của việc luyện chế độ ách đan. Tần Tàng chắc chắn không thể tự mình luyện được rồi. Hắn rất tin tưởng vào thiên phú của Dân Du Tử. Sau khi mà chữa trị nội thương xong, nhất định có thể vượt vũ môn quá rộng. Chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chắc chắn ông ấy sẽ kết anh sớm hơn chính mình. Sau khi mà cửu quyển thiên lang lột xác thành thiên quyển lang, có thể luyện chế mấy viên luyện ách đan? Tần Tàng tò mò hỏi. Đương nhiên cũng là một viên dược hiệu tốt nhất. Dân Du Tử hãnh diện nói, Lão đệ, yên tâm đi, bình sinh lão đạo có hai kiếp nạn lớn, trừ cái việc đó ra, những chuyện khác không có gì đáng lo. Kết anh đối với lão đạo mà nói cũng dễ như trở bàn tay vậy. Tần Tàng bị câu nói động trời của Dân Vô Tử làm cho chấn động. Cho dù là thiên linh căn thiên chi kiêu tử, có ai dám nói kết anh dễ như là trở bàn tay chứ? Quân bất kiến, thần yên đều phải nhờ vào tà thuật của ma đạo để mà phá cảnh. Vậy mà Dân Vô Tử dám nói như thế. Một lát sau, Tần Tàng khôi phục lại tinh thần, chú ý đến hai kiếp nạn mà Dân Vô Tử nhắc đến. Kiếp nạn thứ nhất có lẽ là thần hồn bị hao tổn, còn kiếp nạn thứ hai không biết là cái gì. Trong lúc nói chuyện, cuối cùng bọn họ cũng đã phá vỡ được tầng tầng lớp lớp cấm chế, rời khỏi cổ diều viên. Có Dân Vô Tử dẫn đường, Tần Tàng vô cùng cảnh giác, hai người bọn họ thành công tránh được yêu tu của Thiên Yêu Khâu, thuận lợi rời khỏi cổ diều viên. Sau khi mà xác định được phương hướng thì lập tức lên đường. Dân Du Tử đã hồi phục được kha khá, không cần Tần Tàng kéo theo cũng có thể tự hành động, tốc độ nhanh hơn không ít. Tần Tàng nâng cổ tay lên quan sát cái dòng gỗ. Dòng gỗ không có thay đổi gì rõ rệt, chỉ có dáng sáng bóng bên ngoài dường như ảm đạm đi vài phần. Tin tốt là mặt trên của nó đã không còn vết nứt xuất hiện, tạm thời không cần phải lo lắng nó sẽ dở dụng. Tần Tàng tính nhẩm khoảng cách của những nơi mà cần đi trong kế hoạch, quay đầu nói: Tiền bối, ta muốn đến nơi này tìm một món đồ, vừa mai nơi đó cũng nằm trên đường đến tụ thần điện, ta chuẩn bị đi qua đó xem thử trước, chắc không tốn quá nhiều thời gian. Kế hoạch ban đầu là sau khi rời khỏi cổ dịch viên, hắn sẽ đưa Dân Vô Tử đi trị thương, rồi Tần Tàng mới tìm đến nơi của Thanh Trúc tiền bối mất tích để mà tìm kiếm di vật của Thanh Trúc tiền bối. Bởi vì cái nơi trị thương Dân Du Tử phải đến cách cổ dược viên không xa. Hiện tại cần đến tụ thần điện để mà tìm Tam Quan Ngọc Dịch trước, lộ tuyến cũng biến thành một đường gấp khúc. Nơi Thanh Trúc tiền bối mất tích cũng là cùng một hướng với tụ thần điện, có hơi lệch một chút nhưng mà cũng may không cần đi vòng quá nhiều. Để tiết kiệm thời gian, Tần Tàng không thể làm gì khác đành phải thay đổi kế hoạch. Tử Vi Cung hoàng vắng, trừ khi mà dẫn khí vô cùng kém, nếu không thì hẳn là sẽ không có dễ dàng gặp phải Đông Dương Bá và Thần Yên như vậy. Tần Tàng và Dân Du Tử không có ngang nhiên phi hành trên trời cao, cũng không cần cẩn thận quá mức, tốc độ vượt núi băng rừng không chậm. Không bao lâu, cuối cùng tìm được một ngọn núi mà cảnh bà chỉ điểm. Ở ngay trong núi, xin tiền bối chờ ở đây trong chốc lát. Tần Tàng đưa tay chỉ về hướng của một đỉnh núi. Chương 875, biến mất. Lúc này, Tần Tàng mới hiểu được thời điểm cảnh bà nói với hắn về lộ tuyến, vì sao mà lại nói chỉ cần hắn đến gần ngọn núi này, không cần người khác chỉ dẫn, cũng có thể dễ dàng tìm được vị trí của cổ điện đó. Ngọn núi này có nhiều hồ nước lớn nhỏ bao xung quanh, nước hồ trong vắt, kênh rạch chằng chịt nối liền với nhau. Bên bờ hồ và trên núi mọc đầy những cây cổ thụ không biết sinh trưởng qua bao nhiêu năm rồi. Rừng sâu núi thẳm, cây lá xum xuê, dây leo như rắn. Ở bên trong rừng cây mênh mông, từ giữa những cái tán rừng, từng lớp sương mù nhẹ nhàng, phiêu đãng giống như là hơi nước ngưng tụ thành, mà nhàn nhạt hai màu xám trắng đan xen. Tần Tàng đoán đây có thể là chướng khí hình thành do xương cốt mục nát chồng chất, tích tụ lại. Cứ như thế đã bị dây trong khu rừng này dần dần trở nên dày đặc. Cái loại chướng khí như thế này phần lớn đều có độc, không được khinh thường. Có điều độc tính ở đây hẳn là không có mạnh bằng đào hoa chướng lúc trước hắn đã gặp, cẩn thận đối phó chắc cũng không có vấn đề gì. Ngọn núi này sừng sững ở giữa cái hồ nước. Cả ngọn núi chỉ cần nhìn một cái có thể biết rõ mồn một, cũng giống như ở phía dưới cổ thụ che trời, một vùng cây cối xanh thẳm tĩnh lặng. Không có kỳ quan huyền diệu, cũng không có cổ điện thần bí, càng không có dị tượng do tàn trận hoặc là thượng cổ cấm chế biến hóa ra. Nhưng khi Tần Tàng đi vào nơi đây, còn chưa tới chân núi, chỉ mới đứng bên bờ hồ, hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng có gì đó khác thường. Khác thường đến từ Ô Mộc Kiếm. Hình như trong núi có thứ gì đó nảy sinh liên hệ như có như không với Ô Mộc Kiếm. Chính xác mà nói, là có liên hệ với sát phù ở trên thân kiếm. Sát phù phát ra dao động kỳ lạ, giống như đang đáp lại lời kêu gọi từ trong núi. Tần Tàng nói với Dân Vô Tử một câu, rồi dương người nhảy vào trong rừng sâu mút ngàn, thôi động thi đan ngăn chướng khí lại, nắm bắt mối liên hệ như có như không, lao dùng dục vào phía trong núi. Khi cảnh bà chỉ được cho hắn, thật sự cũng có nói rất mơ hồ, chỉ mới chỉ cho hắn vị trí ngọn núi này, chưa bao giờ đề cập đến trong núi có cái gì nguy hiểm hay không. Dường như bà ấy cũng không biết rõ lắm về tình hình bên trong núi. Tử Vi Cung tuy rằng không sinh vật sống, nhưng mà rất có nhiều cấm chế quỷ dị và tàn trận nguy hiểm. Tần Tàng không dám phong ấn thi đàn, lấy ra thập phương diêm la phiền, cẩn thận đề phòng mà đến gần ngọn núi. Càng đến gần chân núi, mối liên hệ càng rõ ràng. Cuối cùng, Tần Tàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại một vị trí nằm gần đỉnh núi. Nơi đó không có gì đặc biệt, cũng không giống như những chỗ khác. Mọc đầy cổ thụ, từng tán cây vô cùng to lớn, xếp chồng lên nhau, trông giống như từng tòa bảo tháp, che lấp ánh mặt trời, bao phủ hoàn toàn cảnh sát ở phía dưới. Hắn đạp trực tiếp lên tán cây, chạy như bay về hướng đó. Nhưng dưới tán cây cực kỳ ngột ngạt, chướng khí tràn ngập khắp nơi. Trước mắt chỉ thấy một mảng sương mù màu trắng, dưới chân là xương cốt mục nát, tích tụ từ rất nhiều năm chồng chất lên nhau, như một vùng đầm lầy tỏa ra mùi hôi thối. Tần Tàng đạp lên cành cây, xê dịch vài cái, cuối cùng cũng tìm được chính chủ. Lần này Tần Tàng đứng lên một cái rễ cây gồ lên, trước mặt hắn là một vách núi cao ngất, chỉ có điều cây cối xung quanh đều rất to lớn, che khuất cả tầm mắt. Trên vách núi là những dây leo, thân cây to như là mảng xà, chỉ có thể nhìn thấy từ những khe hở bên trong là nham thạch màu trắng. Vách núi này trông cũng rất bình thường, nham thạch gập ghềnh không có dấu vết tồn tại của cấm chế. Cái loại cảm ứng không biết xuất phát từ đâu này lại tồn tại rõ ràng lên. Vách núi bị dây leo che khuất. Tần Tàng dùng tay lên, linh lực biến thành vô số lưỡi dao sắc bén, dọn dẹp sạch sẽ cái đám dây leo. Toàn bộ vách núi đã lộ ra. Trùng hợp là vách núi quay về phương đông. Có thể tưởng tượng, nếu như năm đó không có cổ thụ cao lớn, dây leo rậm rạp ngăn cản, mỗi khi mặt trời mọc lên, mây tía từ phía đông kéo đến, ánh nắng ban mai tươi đẹp cũng vừa dặn chiếu lên vách núi. Lúc đó, hai dần thái dương hòa lẫn vào với nhau, thì sẽ có một cảnh tượng tuyệt đẹp như thế nào? Đáng tiếc, năm tháng trôi qua, Tử Vi Cung đã sụp đổ, cảnh đẹp ngày xưa không còn nữa. Tần Tàng lắc đầu, xóa bỏ ảo tưởng trở về hiện thực. Ngoại trừ cảnh tượng chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng, nơi này rõ ràng chỉ là một vách núi bình thường thôi, cũng không có gì kỳ lạ. Nơi này có liên quan đến nguyên thần dưỡng kim chương là điều không cần phải nghi ngờ, nhưng mà lại không chỉ không thấy vết tích gì được khắc lại, ngay cả vết kiếm cũng không có. Tần Tàng nhìn chằm chằm vào vách núi, đột nhiên hơi nhướng mày. Ô Mộc kiếm soạt một tiếng rời khỏi thân thể, lướt một vòng trước mặt Tần Tàng. Tiếp đó kiếm quang đột ngột sáng lên, nhanh chóng chém ra một đường kiếm khí kỳ ảo. Kiếm khí hung hăng chém lên vách núi, Tần Tàng hoàn toàn không có nương tay, chính là xuất ra kiếm khí cực mạnh thường dùng. Không ngờ tiếng động va chạm trong tưởng tượng vẫn chưa có xuất hiện, đường kiếm khí chém ra lại biến mất, không để lại dù chỉ là một vết kiếm rất nhỏ, giống như là bị vách núi nuốt chửng rồi vậy. Chương 876 Kiếm kính. Sau khi kiếm khí biến mất, trên vách núi lại có một cái tầng sáng nhàn nhạt mờ đi, nếu không chú ý thì cũng dễ dàng bỏ qua. Khi ánh sáng này xuất hiện, vách núi không có gì khác thường, hoàn toàn không cảm nhận được dấu vết của cấm chế hoặc là linh trận. Nhưng mà khi Tần Tàng đổ sang dùng hàng kim kiếm, chém ra kiếm khí bình thường, lại nhìn thấy kiếm khí chém xuống bị một loại sức mạnh kỳ lạ ngăn cản. Kiếm khí bị sức mạnh đánh trả thì biến mất nhanh chóng. Cuối cùng chỉ còn lại kiếm khí nhàn nhạt, nhẹ nhàng lơ lửng rồi rơi xuống phía trên, vẫn không để lại vết kiếm nào như cũ. Điểm khác biệt là cái lần này trên lớp đá không có ánh sáng nhạt xuất hiện. Quả nhiên, đúng như lời của cảnh bà nói, chỉ có người tu luyện nguyên thần dưỡng kim chương dùng kiếm khí còn chứa sát ý đặc biệt bên trong sát phù mới có thể kích động kiếm cấm, mở cửa của nơi này ra. Tần Tàng không hề chần chờ, lập tức thôi động Ô Mộc kiếm tiếp tục chém. Theo đường kiếm bị vách núi nuốt chửng, ánh sáng phía trên vách núi cũng ngày càng rõ ràng. Lại một đường kiếm khí biến mất bên trong vách núi. Tần Tàng đột nhiên cảm thấy được ngọn núi dưới chân hơi chấn động. Lúc này đây, ánh sáng trên vách núi không có biến mất nữa. Cả vách núi lấp lánh một luồng ánh sáng nhàn nhạt, từ trong luồng ánh sáng lại xuất hiện một cánh cửa. Bên trong cánh cửa chỉ thấy một vùng tối đen. Ánh mắt của Tần Tàng hơi nghiêm, rồi nghiêng mình đến trước cửa. Hiện tại thập phương Diêm La Phiên đã vô dụng, Tần Tàng tập trung tinh thần thôi động Ô Mộc kiếm, dây xung quanh thân thể bảo vệ bản thân. Phía sau cánh cửa đúng là có một tòa cổ điện to lớn, cao chừng vài chục trượng, sâu trong đó là một vùng tối tăm. Phải biết rằng nơi này đã nằm gần đỉnh núi, mà đỉnh núi lại thon nhọn, không thể nào tồn tại một tòa cổ điện to lớn như vậy được. Chẳng biết là dùng bí pháp gì để mà xây dựng nên. Kỳ lạ nhất là ở trên mặt đất của cổ điện lại cắm đầy các loại kiếm với đủ kiểu dáng khác nhau. Những thanh kiếm này không phải là linh kiếm, đều dùng đá điêu khắc mà thành, hình dáng khác nhau. Chúng được cắm đầy trên mặt đất, chỉ lộ ra của nửa thân kiếm, dường như chiếm gần hết đại điện. Giữa hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đá, chỉ để lại có một con đường đá nhỏ đủ cho một người đi, thẳng tắp dẫn vào phía sau trong cổ điện. Đây chính là kiếm kính. Tần Tàng đứng ở trước cửa, vẻ mặt nghiêm trọng. Những cái thanh kiếm đá này thoạt nhìn không phải linh kiếm, chỉ là những tảng đá rất là bình thường. Kiếm ý ở đây vô cùng quen thuộc, có cùng nguồn gốc với nguyên thần dưỡng kiếm chưa. Sát phù trên thân Ô Mộc kiếm rung động, dường như đang vui mừng vì gặp được đồng loại. Tần Tàng chăm chú nhìn vào trong trung tâm cổ điện. Đây là nơi nào chứ? Là một con đường để mà thí luyện sao? Trong lòng của Tần Tàng nảy sinh nghi ngờ. Hắn biết trong một số môn phái kiếm tu sẽ có kiểu thí luyện như thế này. Trưởng bối để lại căn nguyên của kiếm ý, dẫn dắt hậu bối tìm hiểu kiếm đạo, đồng thời khiến cho kiếm thuật tinh tiến hơn. Thiếu Hoa Sơn cũng có một nơi như vậy, có tên là Kiếm Tháp. Tần Tàng từng đi qua hai lần, nhưng mà nguyên thần dưỡng kiếm chương quá đặc biệt, cho nên không có hiệu quả rõ ràng. Về sau Tần Tàng rất ít khi đến đó. Những kiếm ý này khác hẳn với kiếm ý ở kiếm tháp của Thiếu Hoa Sơn. Mỗi một đạo kiếm ý mang theo sát ý kinh người, không hổ là có cùng nguồn gốc như nguyên thần dưỡng kiếm chương. Người tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, thần hướng sát đạo, đi qua kiếm kính này hẳn là sẽ ngộ ra cái điều gì đó. Nhưng mà bản thân nhìn trúng bộ công pháp này chỉ vì tốc độ tu luyện rất nhanh, còn có thần thông mạnh mẽ. Lúc tu luyện dựa vào Ngọc Phật che chở, xem nó như là một công cụ, chẳng giống như những người khác hoàn toàn say mê sát đạo. Không biết rõ bản thân có thể ngộ ra được điều gì từ kiếm kính hay không. Chần chừ một lát, sau đó Tần Tàng thôi động Ô Mộc kiếm, kích phát ra kiếm khí hộ thể rồi bước vào trong cổ điện. Ngay sau đó, ánh sáng bỗng nhiên vụt tắt. Chỉ một thoáng, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đá cùng rung lên, bên trong đại điện âm thanh len keng của kiếm ngân vang. Ô Mộc kiếm cũng bị ảnh hưởng, kiếm khí chấn động, vang lên tiếng ong ong. Nhận được hô ứng của Ô Mộc kiếm, kiếm ý tán loạn khắp nơi cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng mà một thanh kiếm đá ở gần nhất Tần Tàng thì lại càng lúc càng chấn động mạnh mẽ hơn. Thanh kiếm đó chợt lóe lên ánh sáng, liền có một đạo kiếm ý bay đến, trong nhảy mắt đâm thẳng về phía hắn. Tần Tàng không ngờ đến, thạch kiếm nhìn có vẻ tầm thường lại có thể chém ra một kiếm ý. Hơn nữa kiếm ý này vô cùng mạnh mẽ, làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Giao đấu một chút, Ô Mộc kiếm bỗng dưng tối sầm lại, kiếm khí bị đánh tan. Vậy mà đạo kiếm ý kia vẫn còn sót lại một chút, lướt qua Ô Mộc kiếm chém về phía Tần Tàng. Sắc mặt của Tần Tàng thoáng thay đổi, hắn dốc hết sức lực ra tay nhưng mà vẫn không địch lại nổi. Đạo kiếm ý này có quy lực sập ngang ngửa với kiếm chiêu của tu sĩ Kim Đan rồi. Hắn vội vàng bắt tay thành kiếm quyết, đang muốn ngự kiếm ngăn cản nhưng mà đột nhiên dừng động tác, dường như cảm nhận được cái gì đó, lại lựa chọn từ bỏ việc triệu hồi Ô Mộc kiếm, chỉ dùng sức mạnh của bản thân ngăn cản kiếm ý. Chương 877 Tế Đàn.

nhưng lại đi trên những con đường khác nhau. Tin tức quá ít, như là mò kim đáy bể, với năng lực phân biệt của Tần Tàng cũng nhìn không ra những cái người sử dụng kiếm có tu vi như thế nào. Nhưng mà thực lực nhất định đều vô cùng mạnh. Năm tháng như thoi đưa, biển bạc quá nương dâu, ngay cả bọn họ cũng không đạt được cái gọi là vĩnh hằng. Công pháp truyền thừa chỉ còn sót lại 1.000 tàn quyển, vô số sách cổ, vậy mà cũng không có lấy một dòng ghi chép về họ. Tất cả mọi người đều đã mai danh ẩn tích, bị chôn vùi theo dòng chảy của năm tháng, chỉ có thể phong ấn, cất giữ một đạo kiếm ý đáng thương vào trong thanh kiếm đá ở đây, để lại dấu vết duy nhất. Chương 878, hai lá sát phù. Nhưng mà nhờ vậy mới có thể nhìn lại phong thái của các vị tiên hiền. Kiếm kính rất là dài, Tần Tàng đi giữa rừng kiếm, từng bước tiến về phía trước, từng mảng tối đen tách ra trước mắt quán, nhưng mà vẫn chưa thấy điểm cuối của kiếm kính. Đột nhiên bóng người của Tần Tàng dừng lại, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một thứ khác biệt. Sau khi đến điểm cuối của kiếm kính có một cánh cửa đá, không biết cửa đá bị người nào mở ra, còn đang khép hờ, bên trong cũng tối tăm. Ánh mắt của Tần Tàng nhanh chóng lướt qua một lượt, ngay cả khe hở của những thanh kiếm đá kia hắn cũng không có bỏ qua, lại chẳng tìm được cái thứ gì khác thường. Di hài của Thanh Trúc tiền bối rất có thể còn ở phía trước. Sắc mặt của Tần Tàng trở nên nghiêm trọng. Nói như vậy, đại tông môn không chỉ có một nơi để mà thí luyện, vốn dĩ mỗi nơi đều chỉ có một kiểu thí luyện, chẳng lẽ phía trước vẫn còn kiểu thí luyện nào khác chăng? Chuyện xấu như thế này, Cảnh bà chưa từng nhắc tới. Rất có thể đây là một nơi thí luyện được chuẩn bị cho tu sĩ kết đan kỳ. Ngọc Phật chỉ có thể bảo hộ nguyên thần, hắn có thể vượt qua kiếm kính này, nhưng mà chưa chắc có thể vượt qua được những kiểu thí luyện khác. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tần Tàng không kìm nén được, trở nên nặng nề thêm vài phần. Hắn bước nhanh về phía hướng cửa đá. Tần Tàng dùng sức đẩy cửa đá ra. Sau khi mà nhìn quang cảnh bên trong, vẻ mặt của hắn chợt thả lỏng. Thì ra bên trong là một tòa cổ điện không lớn lắm, khá vuông vắn, so với kiếm kính bên ngoài nhỏ hơn nhiều, không có thí luyện nào khác. Cổ điện cực kỳ yên tĩnh, dường như không có gì nguy hiểm. Sau một hồi sợ bóng sợ gió, Tần Tàng đứng trước cửa, bắt đầu cẩn thận đánh giá cái tòa cổ điện này. Vách tường và mặt đất đều là những viên đá màu xanh xếp chồng lên nhau, cũng giống như bên ngoài. Chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là giữa thạch điện có một cái tế đàn cao ngang ngửa một người. Bên cạnh hình như có khắc rất nhiều ký hiệu kỳ quái, giống như là một tòa linh trận vậy. Ở đây không có di hài của Thanh Trúc tiền bối. Tần Tàng nhíu mày, kết quả này nằm ngoài dự kiến của hắn. Năm đó, Thanh Trúc tiền bối ở chiến trường cổ tiên giống như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, sau đó hoàn toàn mai danh ẩn tích. Mà Cảnh bà lại vô cùng chắc chắn Thanh Trúc tiền bối mất tích tại cái tòa cổ điện này. Tin tức mà bà ấy cung cấp hẳn có thể tin được, vì trước khi mà hẳn tiến vào bên trong cổ điện này, những gì mà gặp được đều đúng như lời của Cảnh bà nói. Vấn đề là lối ra ở đâu chứ? Cuối cùng, ánh mắt của Tần Tàng dừng lại ở trên tế đàn trung tâm của thạch điện, thử đi ra một bước, không thấy có gì khác thường, lập tức lao về phía tế đàn. Cái dàn tế vuông vức, bốn phía đều có bậc thang kéo dài xuống dưới. Tần Tàng bước lên tế đàn, thấy rõ toàn cảnh của linh trận ở bên trên tế đàn, lập tức nảy sinh cảm giác quen thuộc. Cái này chẳng lẽ là truyền tống trận cổ? Tần Tàng thì thào nói, không hết kinh ngạc. Linh trận ở trên tế đàn bay ra cái hình dạng bát quái, tám góc vừa dặn chỉ đúng tám hướng bát quái, ở bên trong chi chít những ký hiệu thần bí. Lúc này tám góc đều trống không, nhưng mà rõ ràng có tám cái lỗ chỉ dùng để khảm linh thạch. Nhìn thấy cái tòa linh trận này, Tần Tàng lập tức nhớ đến truyền tống trận cổ ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Trước đó hắn từng sử dụng hai lần, đương nhiên ghi nhớ rất sâu sắc. Cái hình dạng của cả hai giống nhau như đúc. Cái điểm khác biệt chính là linh trận trước mắt nhỏ hơn nhiều so với Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Trung tâm linh trận đủ cho một hai người đứng. Mặt khác, ký hiệu thượng cổ ở bên trong linh trận này còn có nhiều hơn Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Trong phạm vi hẹp có vẻ vô cùng dày đặc, dường như là dồn vào một chỗ vậy. Nhìn thấy nơi này, Tần Tang không cần thử cũng có thể xác định đây là một tòa truyền tống trận cổ rồi. Truyền tống trận này sẽ thông đến cái nơi nào chứ? Năm đó chẳng lẽ Thanh Trúc tiền bối không có chết mà là dùng truyền tống trận cũ để mà rời khỏi Tiểu Hằng Vực sao? Tần Tang không nhìn được mà suy nghĩ miên man, chăm chú nhìn vào linh trận, cuối cùng xác nhận được linh trận này hoàn hảo không có bị tổn hao gì. Nếu mà đối diện một truyền tống trận không có bị tổn hại thì chỉ cần khảm linh thạch vào tám góc là có thể sử dụng bình thường. Lúc này khóe mắt của hắn đột nhiên thoáng thấy trên một cây cột đá ở bên cạnh tế đàn lại có vết khắc do người tạo ra. Tần Tang giật mình, vội vàng lướt đến trước cột đá thì thấy quả thật ở trên cột đá có người để lại một hàng chữ viết. Chữ viết vô cùng qua loa, miễn cưỡng cũng có thể phân biệt, rõ ràng là viết trong lúc gấp gáp. Mà bên cạnh hàng chữ lại có hai hình vẽ cực kỳ phức tạp, mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt của Tần Tang, là hai lá sát phù. Chương 879 Sát phù. Hai lá sát phù này là ta vì tu bổ công pháp hao hết tâm huyết cả một đời sáng tạo ra, nhưng mà vẫn còn một chút tiếc nuối. Trải qua rèn luyện ở kiếm kính là có thêm nhiều tâm đắc khác, nhưng mà gặp phải cường địch truy sát lại bị ép đi ra. Con đường phía trước cũng chẳng biết ra sao, nếu có hậu nhân tới đây, hy vọng có thể kế thừa chỉ hướng của ta, không ngại gian lao tiến về phía trước. Một ngày nào đó sẽ tái hiện quy lực của sát đạo thông qua kiếm thuật. Ở dưới cùng, dùng kiếm khí khắc hai chữ Thanh Trúc. Hàng chữ viết này vô cùng lộn xộn, dùng kiếm khí khắc lại trong lúc vội vàng. Có thể nhìn ra, người viết lại hàng chữ này trong tình thế vô cùng cấp bách. Theo như những gì mà hàng chữ ghi lại thì người này đang bị truy sát, buộc phải dùng truyền tống trận cổ để mà chạy trốn. Bởi vì không biết truyền tống trận ở bên kia có gì nguy hiểm hay không, lo sợ mình sẽ một đi không trở lại. Thì sát phù dùng tâm huyết cả một đời để sáng chế ra sẽ bị thất truyền, cho nên trước khi rời đi đã để lại sát phù. Hy vọng sau này còn có những người tu luyện thành công nguyên thần dưỡng kiếm chương phát hiện ra cổ điện này, lấy đây làm cơ sở tiếp tục tu bổ công pháp. Đây là một loại yêu thích vĩ đại, mới vì người sao mà chỉ đường. Có lẽ ông ấy không cam tâm khi mà bị ép phải đi xa, cho nên để lại dấu vết ở Tiểu Hàng Dực, chứng minh mình đã từng đến đây. Tần Tang yên lặng xem hết cái hàng chữ này, trong lòng dâng lên sự tôn kính. Hắn cảm tạ tấm lòng không tham danh lợi của Thanh Trúc tiền bối, cũng kinh ngạc, thán phục trước thiên phú của ông ấy. Ở trong tình huống công pháp không hoàn chỉnh, con đường phía trước bị cắt ngang, không có ai dẫn đường, cũng không cải tu công pháp khác, vẫn quyết chí tiến lên, dựa vào năng lực của bản thân, tự nghĩ ra hai lá sát phù, mở ra một con đường mới. Hai lá sát phù đại diện cho hai tầng công pháp, chứng minh tu vi khi mà Thanh Trúc tiền bối rời đi, ít nhất cũng là kết đan kỳ hậu kỳ. Vậy mà bị cường địch truy sát, không đủ sức đánh trả, buộc phải sử dụng truyền tống trận cổ đi đến một nơi xa lạ. Kẻ địch của ông ấy hẳn là tổ sư Nguyên Anh rồi. Tình hình cụ thể Tần Tang không rõ, nhưng mà trước kia có nghe chuyện xưa về Thanh Trúc tiền bối, cùng với đôi ba câu nói của Cảnh bà, hắn cũng có thể liên tưởng đến một số chuyện. Thanh Trúc tiền bối vì Hồng Nhan phản bội Thiếu Hoa Sơn, nhưng mà Thiếu Hoa Sơn không truy cứu. Kẻ thù duy nhất của ông ấy chính là Nguyên Thận Môn. Tần Tang còn đoán chủ mưu thật sự có thể là Lãnh Vân Thiên. Năm đó ở Tử Vi Cung, Lãnh Vân Thiên đã bị người khác đánh trọng thương, đến nay vẫn không thể khôi phục. Tuy là cưỡng ép kết anh, nhưng mà thực lực cũng chỉ có Ngụy Nguyên Anh. Chẳng lẽ người ra tay là Thanh Trúc tiền bối sao? Hắn là vì báo thù nên mới mai phục ám sát Lãnh Vân Thiên ở Tử Vi Cung. Nếu là như vậy, người truy sát Thanh Trúc tiền bối thật sự có thể là trưởng môn Nguyên Thận Môn, khi đó là Lãnh Càn. Lần trước Tử Vi Cung xuất thế không lâu, Lãnh Càn cũng thọ chung tọa hóa, nhất định đã sớm bồi dưỡng Lãnh Vân Thiên làm kế nhiệm rồi. Truyền nhân mà Lãnh Càn hao tốn biết bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng lại suýt nữa đã bị người khác giết chết, sao lại không dẫn cho được? Chắc chắn là hận không thể chặt hung thủ ra làm tám khúc. Có điều đây cũng là suy đoán của Tần Tang. Rốt cuộc năm đó xảy ra cái chuyện gì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Hai lá sát phù kia được vẽ rất cẩn thận tỉ mỉ, kiếm vận lưu chuyển, ẩn giấu sát ý, tiếp nối 5 tầng trước của công pháp Nguyên Thần Dưỡng Kim Chương. Nhưng mà khi Tần Tang cẩn thận thể ngộ nội dung của sát phù, liền phát hiện thật ra có sự khác nhau. Trong sát phù bao hàm rất nhiều do Thanh Trúc Tiền Bối tự nghĩ ra, lúc ông ấy sáng tạo sát phù, không tự chủ mà đưa những gì mà mình ngộ đạo hiểu được vào bên trong sát phù. Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương là một đại đạo đơn giản nhất, lại còn bao hàm toàn diện, tiếp thu tất cả, mỗi người đều có thể dựa vào nó lĩnh hội được những đạo khác nhau. Công pháp mà Thanh Trúc Tiền Bối tự nghĩ ra đã hạn hẹp hơn nhiều rồi, cũng thích hợp với ông ấy nhất. Điều này khiến cho liên quan tới tu vi, tầm nhìn, người sáng lập ra Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương nhất định là một đại năng kỳ tài hiếm thấy, mà Thanh Trúc Tiền Bối chỉ là một tu sĩ kết đăng kỳ nhỏ bé. Giữa hai người đúng là chênh lệch một trời một vực. Thanh Trúc Tiền Bối có thể đi đến bước này cũng không có dễ dàng gì, tuyệt đối là một thiên tài ngàn năm khó gặp. Phải thay đổi một số thứ để phù hợp với chính mình, nếu mà làm trái với bản tâm thì trong tương lai tu vi càng cao càng xa rời đạo của bản thân, dẫn đến nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà Tần Tang không giống vậy, hắn biết rõ điều mà hắn muốn chính là tăng cao tu vi thật nhanh. Hắn dùng công pháp làm công cụ, hoàn toàn tu luyện nhờ vào sát phù, mà nội tâm được Ngọc Phật che chở, không có một chút lay chuyển nào. Cho dù đổi một con đường khác, bản tâm của hắn cũng không có bị ảnh hưởng, huống hồ chỉ là một chút thay đổi. Khi mà hắn tu luyện đến kết đan kỳ trung kỳ, có thể tiếp tục đi theo một con đường mà Thanh Trúc Tiền Bối tạo nên từ đầu đến cuối, không cần phải lo lắng sửa đổi sát phù. Chương 880 Tụ Thần Điện. Tần Tàng nhìn chăm chú không chớp mắt, ghi nhớ sát phù ở trong lòng, lĩnh ngộ phần tiếp theo của công pháp. Tuy là Thanh Trúc Tiền Bối tự nghĩ ra, nhưng mà vẫn cực kỳ huyền diệu. Hiện tại phần lớn nội dung Tần Tàng vẫn chưa thể hiểu được, nhưng mà với năng lực phân biệt của hắn cũng nhìn ra được con đường này có thể đi theo. Tần Tàng như ăn tươi nuốt sống, thoát một cái ghi nhớ kỹ sát phù thứ nhất. Khi nhìn về phía sát phù thứ hai, ánh mắt của hắn hơi ngập ngừng. Lá sát phù này không đầy đủ, hình như còn thiếu một cái nét bút cuối cùng. Lại nhìn công pháp chân ẩn giấu ở trong sát phù, quả thật bị thiếu một phần rồi. Tiếc nuối của Thanh Trúc Tiền Bối trong lời nhắn để lại hẳn chính là một nét bút này. Xem ra tu vi lúc này của ông ấy đã cực kỳ gần với kết đăng kỳ hậu kỳ viên mãn. Chỉ còn một phần cuối cùng vẫn không hiểu được, chỉ cách Nguyên Anh có một đoạn đường ngắn. Trải qua rèn luyện thử kiếm với kiếm kính, Thanh Trúc Tiền Bối lại có thêm một điều cảm thấy tâm đắc. Cuối cùng không thể bổ sung toàn bộ, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Thật đáng tiếc, trong cổ điện vang lên tiếng thở dài của Tần Tang. Nhìn như chỉ thiếu có một nét bút cuối cùng, nhưng mà không thể xem thường, nhất định không được tùy ý khắc lên. Toàn bộ sát phù phải trọn vẹn, không được có một chút không hài hòa nào. Nếu như là mẫu, nhẹ thì khiến cho sát phù hỏng mất, tu vi sụt giảm nghiêm trọng, nặng thì có nguy cơ làm cho Ô Một Kiếm dở dụng. Tần Tàng ghi nhớ hai lá sát phù vào trong tận đáy lòng, rồi giật dậy cảm xúc, không còn tiếc nuối nữa. Dễ dàng có được phần kế tiếp của công pháp do Thanh Trúc Tiền Bối tự nghĩ ra đã là một điều rất đáng mừng rồi. Hai lá sát phù này đủ giúp việc tu luyện của chính mình đạt đến kết đăng kỳ hậu kỳ. Cùng lắm thì cuối cùng Bế Tử Quang tự suy đoán công pháp. Chỉ có thiếu một nét bút mà thôi, tư chất của mình có ngu dốt đến đâu thì cũng có thể tự tìm ra cách giải quyết. Sau khi ghi nhớ hết sát phù, Tần Tàng hành lễ với lưu thư của Thanh Trúc Tiền Bối, cảm tạ ơn chỉ đường. Tiếp đó, xoay người, nhìn về phía truyền tống trận cổ ở giữa tế đàn, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Trong cổ điện và kiếm kính đều không có di hài của Thanh Trúc Tiền Bối, có thể chứng minh chắc hẳn ông ấy đã thành công truyền tống đi rồi. Có thể thấy được, truyền tống trận cổ năm đó thật sự dùng được. Nhưng mà bây giờ còn sử dụng được hay không, rất khó nói. Tần Tàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn ở trong tình huống bị tổ sư Nguyên Anh truy sát không tha, tính mạng bị đe dọa, chuyện đầu tiên phải làm sau khi truyền tống chính là phá bỏ truyền thống trận cổ ở phía bên kia. Kiếm kính trong cổ điện tuy là mạnh, nhưng mà chưa chắc có thể ngăn cản được tổ sư Nguyên Anh. Chỉ có hủy diệt truyền thống trận cổ mới có thể giải quyết triệt để mọi phiền toái. Làm như vậy sẽ cắt đứt đường lui của chính mình. Nếu không thể cứu vãn, có thể vĩnh viễn không quay lại được. Nhưng mà những điều này chỉ là những lo lắng về sau thôi. Truyền thống trận cổ này rất có thể không còn dùng được nữa. Suy nghĩ một lát, Tần Tàng lấy từ túi thiên quân ra 8 khối linh thạch trung phẩm. Hắn đứng ở ngoài Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung quan sát xem làm cách nào để mà thôi động cổ truyền tống trận. Nhớ lúc trước bọn hắn đều dùng trung phẩm linh thạch, vậy thì nơi này chắc cũng sẽ không ngoại lệ. Tòa cung điện trước mặt nhỏ hơn Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung một chút, mà cũng phức tạp hơn một chút. Phương pháp khởi động chắc là cũng tương đương nhau. 8 khối linh thạch thi nhau khảm vào từng cái lỗ tương ứng. Lúc đầu, Tần Tàng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ thử kích hoạt phù văn ở trên cổ truyền tống trận thôi. Không ngờ, khi mà viên linh thạch cuối cùng rơi xuống, thì tế đàn bỗng nhiên rung động. Phù văn ở trên cổ truyền tống trận nhanh chóng thắp sáng, toàn bộ cổ điện bắt đầu vang lên một tiếng ong ong. Cổ truyền tống trận càng ngày càng sáng, ẩn ẩn còn có một số sóng linh cường đại sắp sửa bạo phát ra. Tần Tàng biến sắc, lập tức dùng nhiệt kích hoạt cổ truyền tống trận, đồng thời cưỡng ép lấy 8 khối trung phẩm linh thạch kia ra. Lần đầu hắn chỉ nghĩ là thử một lần, nhưng mà không nghĩ tới cổ truyền tống trận của tòa này hoàn hảo như vậy. Sau khi mà Thanh Trúc Tiền Bối đi qua đến giờ vẫn chưa có phá bỏ cái phần đối diện. Bước vào cái trận bàn là có thể truyền tống đi qua, nhưng mà Tần Tàng không chút do dự từ bỏ. Cái lựa chọn này quá dễ dàng, Tần Tàng chắc chắn sẽ không rời khỏi Tiểu Hàng Dực. Tam Quan Ngọc Dịch còn chưa có lấy được, Cửu Quyển Thiên Lang vẫn còn ở Dân Thương Đại Trạch, việc đồng ý với Dân Du Tử vẫn còn chưa làm. Những cái thứ này hy vọng về tương lai kết anh thành công của hắn. Giả lại, sau khi bọn hắn tạo ra cảnh báo đã trợ giúp được hai vực ngăn cản tội quyền đánh lén, cũng đạt được cái lời hứa của Nguyên Anh tu sĩ, trước mặt của mọi người, bản mệnh pháp bảo cũng sẽ chuyển biến. Tiền đồ tươi sáng, có cục diện thật tốt không muốn, lại muốn rời khỏi nơi này, đi tới một vùng đất xa lạ, việc đó chỉ là đồ đần mới làm thôi. Mặc dù đằng sau sẽ có đại chiến, nhưng mà khi hắn rời khỏi Tử Vi Cung, liền có thể lập tức kết đan, thoát khỏi cái thân phận pháo hôi rồi, không còn bấp bênh như là trúc cơ tu sĩ, ăn bữa hôm, lo bữa mai. Hơn nữa, trong sư môn còn có hai vị Nguyên Anh cao thủ tọa trấn. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cho nên đại chiến nói không chừng là một trận cơ duyên. Chương 881 Vô Tận. Thần sắc của Tần Tàng biến ảo không chừng, bây giờ hắn đang nghi ngờ phía đối diện không phải là đất lành. Thanh Trúc Tiền Bối nếu không gặp phải nguy hiểm thì chính là đang bị cái thứ gì đó dày khốn rồi. Thanh Trúc Tiền Bối đến kiếm đường ma tu luyện rất dễ dàng hoàn thiện sát phù, với thiên phú quán khả năng kết đan cực cao. Từ lần trước Tử Di Cung đã mở ra đến nay chẳng qua chỉ có hơn 200 năm. Lãnh Dân Thiên còn đang sống rất tốt, cảnh bà rõ ràng có quan hệ không nhẹ với Thanh Trúc Tiền Bối. Đại thù quán vẫn chưa xong, thân bằng vẫn còn đang chờ đợi nhưng lại một đi không trở lại. Với phong cách làm việc của hắn thì đây rõ ràng không bình thường. Tu vi hiện giờ của Tần Tàng quá yếu, kém xa so với Thanh Trúc Tiền Bối năm đó. Giả lại thời gian cấp bách, bây giờ cho dù đối diện thật sự có dấu bảo vật gì thì cũng không thể tới. Nghĩ tới đây, Tần Tàng dứt khoát từ bỏ, thu hồi linh thạch rồi lách mình lao ra ngoài cổ điện. Bên bờ hồ, Dân Du Tử đứng chờ tại chỗ, thấy Tần Tàng bình yên vô sự trở về mới buông lỏng thần sắc, lách mình chào đón. Hai người nói được hai câu rồi mới sóng dài bay về phía tụ thần điện. Nơi này, cây cỏ tươi tốt quá mức như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Tần Tàng đứng trên đỉnh một ngọn núi, chỉ dòng con sông ở đáy vực phía trước khẳng định nói. Con sông này rất rộng rãi, cũng đều bị bỏ hoang và cổ thụ bao trùm giống như những địa phương khác. Nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cổ thụ ở đây quá cao to, toàn bộ lâm hải sắp cao ngang bằng với hai bên dãy núi. Có những cái cây quá lâu năm, thậm chí còn vượt cả ngọn núi cao nhất, tán cây to lớn giống như từng tòa núi nhỏ. Tử Di Cung từ khi mà tồn tại đến nay có rất ít người lui tới, cho nên những cái địa phương khác cỏ cây cũng vô cùng tươi tốt. Nhưng mà hiếm có nơi nào có những cây cổ thụ cao lớn giống ở đây. Dân Du Tử rất tán thành gật đầu. Không sai, nơi đây sinh cơ quá thịnh, rất có thể là do công lao của Tam Quan Ngọc Dịch. Tam Quan Ngọc Dịch là thiên địa chi tinh, sinh cơ dồi dào đến cực hạn, cho nên mới được xưng là thánh dược chữa thương. Tụ thần điện rơi xuống đây, dù Tam Quan Ngọc Dịch đã được phong tồn rất tốt, nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy, những cái sinh linh ở mấy chục dặm quanh đây khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dịch Thiên Niết từng nói tụ thần điện giấu trong hư không, ở phía trước cũng có không ít cao thủ xuất hiện, cỏ cây ở đây quá dị thường. Nhưng mà mặc dù đã đào lật cả đáy sông lên trời, vẫn không thể tìm tới được đầu nguồn. Tần Tàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Trong Tử Di Cung, không có phân ngày đêm, biển mây liên miên, không nhìn thấy mặt trời, nhưng mà ánh sáng trên không trung vẫn phi thường chói mắt như cũ. Tần Tàn hiếp mắt, nhìn chăm chú vào biên giới của biển mây. Nơi đó mây khói lơ lửng tạo nên từng gợn sóng, cũng tồn tại dòng nghịch lưu giống như là những mảnh vỡ bên ngoài lục địa. Nhưng mà cái dòng nghịch lưu trong biển mây lại đáng sợ hơn, quy lực không hề kém Cương Phong trên 9 tầng trời, ngay cả Nguyên Anh không dám xâm nhập. May mắn tụ thần điện nằm dưới cái lớp chót nhất của dòng nghịch lưu, cho nên thực lực của bọn hắn cũng có thể ngăn cản được. Dân Du Tử vừa nhìn qua liền thấy lòng tin 10 phần, bay về phía trời cao, đồng thời ra hiệu cho Tàn Tàn đuổi theo. Tụ thần điện chỉ là tàn trận, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ nứt, nhưng mà độ khó phá trận lại không cao. Tần lão đệ, phiền ngươi nghe theo chỉ dẫn của ta, cầm kiếm đi trước mở đường đi. Tần Tàn gật gật đầu, giải phong ấn thi đàn rồi hóa thành một đạo kiếm quang phi thân về phía trước. Bay lên không trung, tầm mắt mở rộng hơn nhiều. Ở xa xa, tòa đỉnh núi cao nhất cũng dễ thấy nhất, đang cắm vào trong biển mây. Trên núi, mơ hồ có thể nhìn thấy kỳ quang lấp lóe, giống như từng điểm sáng lấm tấm. Không biết là do người xâm nhập hay là do nó vốn dĩ đã như vậy. Trong tầm mắt cũng có mấy đạo cột sáng ngất trời. Tần Tàn vừa bay lên, cũng vừa lúc bắt gặp một đạo quang bị dập tắt. Trong lòng biết là cấm chế nơi đó có khả năng đã bị người phá giải rồi. Tần lão đệ, phía bên phải 10 trượng, dùng kiếm đâm vào vị trí tây cung. Nhận được chỉ dẫn của Dân Du Tử, Tần Tàn ngay lập tức làm theo. Nghe ngữ khí của Dân Du Tử thì có lẽ tàn trận của tụ thần điện dường như rất hợp với Tinh Tú, nhưng mà trong mắt của Tần Tàn thì đều là một mảnh hỗn độn. Nếu như dựa theo ký ức của Dịch Thiên Niết thì chỉ có thể dùng phương pháp ngu dốt lấy mang lực xâm nhập tàn trận, sau đó tùy thời tìm kiếm sơ hở của tàn trận. Nhưng mà nếu làm như vậy sẽ có rất nhiều biến cố. Còn Dân Du Tử định liệu trước, cho nên ra tay chỉ dẫn rất là chuẩn xác. Thân ảnh của Tần Tàn phóng ra 10 trượng, quy kiếm đâm về không trung. Dù đã nhìn rõ trong hư không không có tồn tại cái gì, nhưng trong nhảy mắt khi ôm một kiếm đâm lên liền xuất hiện một khe hở chói lóa, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, cả người và kiếm đều biến mất, không còn thấy tâm hơi. Tử Vi Cung cũng đã biến mất trong tầm mắt. Chung quanh là bóng tối vô tận, ở trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có mấy tia sáng, nhưng mà đều rất ảm đạm. Trên dưới trái phải đều không có nơi tựa vào. Thân ở giữa không khỏi có mấy phần cảm giác khủng hoảng, nhìn không được muốn tới gần những cái điểm sáng kia. Chương 882 Tiên Đài. Tần Tàn thôi động kiếm khí bảo vệ hai người bọn họ xung quanh mờ mịt. Trong lòng quán hiểu rõ bản thân đã rơi vào trong trận, cũng rõ ràng nơi này có rất nhiều sơ hở, nhưng muốn hắn trong nhảy mắt đã tìm cách phá trận thì hắn không thể làm được. Dân Du Tử bấm ngón tay tính toán, ánh mắt như là chim ưng nhìn chăm chú vào những cái điểm sáng đang tụ tập ở nơi xa. Hắn chỉ vào điểm sáng trầm giọng nói, nơi đó chính là vị trí của Khuê Túc, vừa lúc nó cũng chính là trận nhãn, nó lưu lạc đến bây giờ đã tàn tạ không chịu nổi rồi, càng dễ phá trận, mau đi qua. Di chuyển mấy lần đã đến nơi Dân Du Tử chỉ, kiếm khí chém dở một điểm sáng, vô số dụng ánh sáng rơi xuống, rọi sáng ra trong bóng tối một vết nứt. Đi vào. Dân Vô Tử khẽ quát lên một tiếng, Tần Tàng lập tức ngự kiếm bao lấy hai người bọn họ, xông vào trong khe hở. Sau một khắc, liền có một cổ lực lượng kinh khủng đè ép lên người, nhưng không chờ cho bọn họ chống cự đã nhanh chóng biến mất. Quang minh xua tan đi hắc ám, trước mắt chợt hiện ra một vùng phế tích. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng mà cảm giác suýt nữa đã bị đè ép thành thịt nát vẫn quá rõ ràng, phi thường đáng sợ, khiến cho Tần Tàng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiện lên trong tầm mắt cũng là khung cảnh của một tòa cung điện phế tích đã bị đổ sụp hơn phân nữa. Trước kia chắc chắn nơi này không chỉ có một tòa cung điện, nơi đây nhất định là nơi tiên cung khí thế rộng rãi, nhưng bây giờ chỉ còn tìm được có một mảnh đất đổ nát như vậy. Trước cung điện có một tòa địa phương lớn vẫn còn đình đài còn sót lại, nhưng ao nước khô cạn, con đường hoang phế, ở giữa khe hở của phiến đá ở trên mặt đất có một bụi cỏ hoang khỏe mạnh trưởng thành, còn to hơn những cái cây dưới lòng sông. Gần cổ điện còn sót lại mấy mảnh tường vụn ngoan cường đứng ở đó, còn xung quanh đều là quang cảnh đá vụn ngói bể, cây cối khô héo. Dù vậy, nhưng mà tường đổ vẫn có thể nhìn ra mấy phần khí phách ngày xưa. Trong phế tích, ngay phía trước có một bức tường đổ, một góc của tường treo, một tấm biển nát, lung lay sắp đổ. Tấm biển đã đánh mất hào quang, trở thành một tấm gỗ mục đen nhánh. Chữ viết ở phía trên chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt, chính là một chữ đã bị dân Du Tử nhận ra, đó là chữ tụ. Địa phương này không lớn, chỉ cần dùng thần thức quét qua, liền có thể nhìn không sót một cái gì. Đúng là một vùng phế tích, bao gồm cả tụ thần điện, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Đúng là một bộ phận của tụ thần điện, giả lại, đây chính là chính điện dùng để cất giữ tụ thần bát rồi. Dân Du Tử trầm giọng nói, phần lớn tụ thần điện bị sụp đổ đều rơi vào trong quyền phố cung. Những cái bảo vật bên trong đều bị những nguyên anh kia dơ dét không còn gì. Không nghĩ tới bộ phận trọng yếu nhất lại rơi vào trong này. Trong điện đúng ra phải có một cái tiên đài để mà đặt tụ thần bát. Vốn là tiên cấm phòng hộ, nhưng mà vì tiên cấm đã bị quỷ cho nên tiên đài mới ẩn nấp. Tần Tàng cùng Dân Du Tử liếc nhau, lách mình đi đến bức tường đổ nát bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn phá biển, rồi liền đi vào bên trong phế tích để tìm tòi. Trong đó có một vết tích dở dụng, rõ ràng không phải từ thời thượng cổ lưu lại, mà là bị người sao tiến vào tầm bảo phá hư. Nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều không có thu hoạch được gì. Căn cứ vào nội dung ở bên trong cổ giảng của Dịch Thiên Niết thì cần ở trong đại điện dùng một loại niệm quyết đặc thù phối hợp với bộ pháp mới có thể kích hoạt được cấm chế ẩn tàng của đại điện, nhìn thấy chân dung của bảo vật, tìm được chính xác vị trí trung tâm của tụ thần điện. Nơi đó gạch đá dở dụng còn dài chục đạo vết kiếm, hỗn loạn tưng bừng, mặt đất ở phía dưới đều bị người lật ra, nhưng mà nhìn mặt ngoài hết thảy đều bình thường. Cũng may hình dáng của tụ thần điện vẫn còn, Tần Tàng đứng ở vị trí trung tâm, hai chân chấp lại, tay bấm ấn quyết. Hiện giờ trong lòng quán có một chút khẩn trương, không biết những ghi chép trong cổ giảng có đáng tin cậy hay không, mà Dân Du Tử chỉ biết nơi này chính là điện của tụ thần điện. Tụ thần bát quả thật được cất giấu tại đây, nhưng không có xác định biện pháp này có đúng hay không. Nếu như mở không ra, tay không mà về cũng khiến cho người ta quá là thương tâm luôn. Một đạo ấn quyết hoàn thành, Tần Tàng đánh thẳng vào dưới chân, không vào trong đất, không có biến hóa chút nào. Tần Tàng nhìn chầm chầm hai tay, chuyên tâm trì chú, không nhìn dưới chân, mấy chục đạo ấn quyết phức tạp chỉ niệm một lần là xong. Sau đó Tần Tàng bỗng nhiên nhấc chân bước ra một bước, động tác mau lẹ, trong nháy mắt thay đổi phương vị, trên mặt đất vẫn không có dị tượng xảy ra. Sau đó Tần Tàng đạp vào thiên cương, xoay tròn quanh trung tâm của tụ thần điện, thân ảnh liên tiếp thay đổi, tựa như một con bướm bay trên đóa hoa, vô cùng linh hoạt, đồng thời đánh ra vô số ấn quyết xuống dưới chân, khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong nháy mắt, bí pháp nhìn thấy đã là sắp hoàn thành, nhưng mà mọi thứ vẫn y nguyên. Dân Du Tử không nhìn được, trên mặt lộ vẻ lo lắng nhàn nhạt. Tam quan ngọc dịch có liên quan đến tính mạng của hắn, dù có dốc hết tâm cảnh của hắn thì cũng phải bảo trì tuyệt đối lạnh nhạt.